Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 138, bay vượt qua được tốc độ tu luyện. Bảo bối a, không hổ là nguyên anh kỳ đại lão, xuất thủ chính là bất phàm. Mục Nhu Nhu cho na mấy món đồ, trước mặt đan dược không nói, ngừng khí kỳ đột phá then chốt, thanh kia mặc kiếm, theo hệ thống kiểm tra đo lường, trong đó cư nhiên ẩn giấu một tia ngạc long tinh phách. Vừa nghe ngạc long tên này đạo tuệ liền mộng, không biết đó là một đồ chơi gì, thẳng đến từ trí năng đồng hồ đeo tay trong đưa vào thăm dò, mới tìm được cái này ngạc long tư liệu. Thời kỳ trưởng thành dài nhất có thể đạt tới 2,800 mét. Tấm kia cửa thuộc về đi vào liền chắc chắn phải chết. Bị cắn tuyệt đối không còn cách nào còn sống nụ hôn của tử thần. Bề ngoài dữ tợn đáng sợ. Toàn thân lân phiến đoan phải là dọa người. Tàn bạo đến phảng phất chỉ cần là sinh mệnh cũng sẽ bị bên ngoài nuốt đáng sợ con người. Tu vi khủng bố là sinh hoạt ở biển sâu vực mãnh thú. Đạo tuệ nhớ lại trước kéo dài qua hải vực thời điểm. Nhìn thấy na nhìn thoáng qua. Khẩn trương nuốt xuống nước bọt. Xa như vậy không phải nguyên anh kỳ trình độ a. Cái chuôi này mặc kiếm trong cất giấu chính là ngạc long tinh phách. Tuy chỉ có một tia. Thế nhưng uy lực hoàn toàn không thể coi thường. Nghiêm khắc mà nói. Cái chuôi này uyên ám kiếm cấp bậc là có thể phân chia đến linh khí giai đoạn. Khí có linh. Thì uy lực tăng gấp bội. Dùng chân khí đem cái này uyên ám kiếm luyện hóa. Trong đó Mục Nhu Nhu dấu vết đã bị Mục Nhu Nhu bản thân xóa đi. Rất thoải mái, đạo tuệ liền hoàn thành nhận chủ. Lấy hiện nay đạo tuệ đích thực khí số lượng dự trữ còn có thao túng kỹ xảo. Quá miễn cưỡng có thể phát sinh một đạo kiếm ảnh. Cái này uyên ám kiếm chung nhưng là có 7749 đem kiếm ảnh. Kết nối với uyên ám kiếm bản thân liền là 50 đem. Đây đối với chân khí nhu cầu. Đối với thao túng yêu cầu đều là một thử thách to lớn. Đạo tuệ nhiều lần nếm thử cũng chỉ có thể phóng xuất một thanh kiếm ảnh. Trong lòng biết là của nàng kỹ xảo khống chế còn chưa đủ. Chân khí số lượng cũng không được. Không có gấp. Đạo tuệ đổi thành xem khác đối thủ kia vòng tay. Đây đối với Mục Nhu Nhu đặc biệt căn dặn giao phó. Ngay cả tắm cũng không thể tháo xuống tay vòng tay. Rất lợi hại. Hệ thống giải thích không nhiều lắm. Có thể vì ký túc giả thay sinh mệnh. Có ý tứ đâu. Xứng nhận đến chết ngay lập tức thương tổn lúc. Đối thủ này vòng tay có thể còn nguyên đem những vết thương kia hại toàn bộ chuyển rời đến thủ trạc. Bản thân trên. Cùng lúc đó. Đeo giả đem không phát hiện chút tổn hao nào. Là một lần duy nhất pháp bảo. Hiệu quả có thể nói nghịch thiên. Bị vạn tiễn xuyên tâm mà lại sẽ không chết. Ngẫm lại vậy thì thật là đáng sợ a. Có thể đoán được là Mục Nhu Nhu nếu như đeo có cái này cũng sẽ không bị nàng ấy vị hoàng tỷ bầy thiên lôi oanh gần chết. A, dường như thiếu không được nhân tình a. Nhìn đây đối với trong suốt như thủy tinh thủ trạc, đạo tuệ một lúc lâu không nói gì. Đây không phải là thứ đơn giản, đây là một cái mạng. Cùng nguyên ám kiếm bất đồng, đối thủ này vòng tay cần nhỏ máu nhận chủ. Ở đạo tuệ giọt máu đi tới, thủ trạc tựa như đói khát rồi vậy trong nháy mắt nuốt mất này chút huyết. Hai cái thủ trạc chung có nhất sinh mệnh hư ảnh lóe lên một cái. Đưa tay vòng tay phân biệt đeo vào tay trái tay phải trên. Thủ trạc cao thấp tự động xứng đôi đến phù hợp đạo tuệ cổ tay trình độ. Lao lao cố định ở nơi nào. Làm xong những thứ này. Có lòng muốn đi ra ngoài chơi một cái. Chịu chút đồ ăn vặt. Lên mạng tìm xem một chút có cái gì trò chơi có thể đùa. Vẫn đang suy nghĩ đến Mục Nhu Nhu về sau thất bại rồi. Bắt người ta tay ngắn. Ăn người ta nhu nhược a. Đạo tuệ không hiểu cảm khái. Không có đi ra ngoài phòng tu luyện. Mà là ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Cho Sakuya Izayoi phát cái tin tức đi qua. Nói nàng ngày hôm nay muốn tu luyện. Giúp nàng xin nghỉ. Đạo tuệ lấy được chuyên trúc đặt làm điện thoại di động. Bởi vì có cái này trí năng đồng hồ đeo tay. Cho nên liền đem cái kia cho Sakuya Izayoi sử dụng. Không có khác tác dụng. Thuần túy chính là gọi điện thoại. Gửi cái tin nhắn gì gì đó. Chuẩn bị cho tốt những thứ này. Đạo tuệ từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra na mấy chai đan dược. Lần lượt đặt trước mặt. Kiểm tra này nói rõ. Tổng cộng 3 loại đan dược. Đề khí đan, ngưng thần đan, hóa khí đan. Đề khí đan vốn có cô đọng huyết khí trong cơ thể tác dụng. Trong cơ thể con người đựng đại lượng huyết khí. Võ giả chính là đi qua đối với thân thể rèn luyện. Tới khu xử, vận dụng những huyết khí này. Đề khí đan chính là như vậy phụ trợ đan dược. Ở ngưng khí giai đoạn dùng, có thể giúp vững hơn, hữu hiệu hơn cất giữ chân khí. Có huyết khí hộ giá hộ tống. Thôi động, luyện hóa chân khí hiệu suất đem đề cao ít nhất tứ thành. Ngưng thần đan có thể thời khắc làm cho ý thức nằm ở cao độ tập trung trạng thái. Cái này liền lợi hại, cũng rất thực dụng, vẫn làm đồng nhất sự kiện, lâu cũng sẽ buồn bực, biết mất tự nhiên phân tán lực chú ý. Đó là không có biện pháp tránh khỏi sự tình. Có cái này ngưng thần đan ở, thời thời khắc khắc, ở dược hiệu vẫn còn ở dưới tình huống, ý thức có thể cao độ tập trung. Hóa khí đan, cái này là cuối cùng, cũng là tương đương mấu chốt đan dược, đem hấp thu vào trong cơ thể. Do trời linh khí chuyển hóa tới chân khí tiến hành chiết xuất, xóa dư thừa tạp chất, bảo lưu lại chính là tinh thuần hơn đích thực khí. Như vậy xuống tới, đồng dạng số lượng, chất lại xảy ra cải biến. Đem cái này 3 loại hiệu quả của đan dược, cách dùng liều dùng tiến hành cặn kẽ xác nhận, lại từ hệ thống nơi đó hiểu được phương diện này một ít tư liệu. Đạo tuệ không do dự nữa bắt đầu rồi tu luyện. Đầu tiên là đề khí đan. Há mồm nuốt vào đan dược này, vào miệng tan đi, toàn thân hừng hực, phảng phất hỏa ở đốt, xuyên thấu qua hệ thống cá nhân hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Đạo tuệ thấy rõ ràng đan dược là như thế nào tác dụng. Tiếp theo là ngưng thần đan, các loại nhiệt cảm gần như bình ổn về sau. Đạo tuệ ngay sau đó nuốt vào loại thứ hai đan dược. Viên thuốc này không phải nuốt xuống cùng tiêu hóa, mà là đệm ở đầu lưỡi dưới. Liền cùng ngậm mảnh nhỏ giống nhau. Chỉ là trong nháy mắt hiệu quả đã tới rồi. Đạo tuệ cảm giác được tinh thần một sạch, tư duy chuyên chú, linh mẫn. Quả thực giống như là cho trong ý thức lên dầu bôi trơn. Loại trạng thái kia quá tuyệt vời. Cuối cùng là hóa khí đan. Đạo tuệ vén lên y phục vạt áo, lộ ra cái bụng, đem hóa khí đan niết thành hình dạng bằng phẳng dán tại rốn vị trí. T. Ngược lại hút một hơi lương khí, đạo tuệ thân thể nhịn không được quất rút dưới, từ rốn vị trí bắt đầu tác dụng dược lực thấm vào đan điền. Lúc đầu 3 tầng xoay tròn chân khí vòng xoáy nhanh chóng ngâm nước. Đạo tuệ có thể hiểu cảm thụ được, chân khí chất đang thay đổi, không có làm lỡ thời gian. Đạo tuệ bình tâm tĩnh khí bắt đầu tu luyện, kèm theo hô hấp, thổ ở đâu. Cổ thiên địa linh khí phi nhanh vậy tiến vào đạo tuệ trong cơ thể. Đề khí đan thúc dục huyết khí như xe lửa giống như chở những thiên địa linh khí này nhanh chóng bơi quanh thân. Ngưng thần đan có thể dùng đạo tuệ tinh thần trước nay chưa có chuyên chú, thông suốt. Hóa khí đan duy trì liên tục không ngừng chiết xuất lấy luyện hóa mà đến chân khí. Như vậy dưới tình huống, đạo tuệ tốc độ tu luyện có thể xưng là ở phi. Đi tới đạo tuệ ngoài túc xá, Sino bén nhạy nhận thấy được đất trời bốn phía linh khí dị thường. Ánh mắt rơi vào đạo tuệ cửa túc xá nơi đó. Dùng của nàng đặc quyền mở rộng cửa tiến nhập. Đi tới đạo tuệ ngoài phòng tu luyện. Ai? Một tiếng không rõ ràng than nhẹ. Sino tay bấm bí quyết. Từ bên ngoài ảnh hưởng bên trong. Tăng cường đạo tuệ phòng tu luyện. Na tụ linh trận hiệu quả. Phụ cận túc xá khác tụ tập tới thiên địa linh khí. Đại bộ phận đều bị Sino cưỡng chế tính lôi kéo qua đây. Một tia ý thức vùi đầu vào đạo tuệ trong phòng tu luyện. Làm xong điều này, Sino lặng yên ly khai. Bất cứ dấu vết gì cũng không có lưu lại. Giúp rất nhiều. Đạo tuệ mở mắt trong lòng thầm nghĩ. Đối với Sino cái này luôn là nhìn nàng không hợp mắt lãnh mỹ nhân, đạo tuệ vẫn là rất bất đắc dĩ. Nghĩ có phải hay không rất khó ở chung đâu. Hiện tại xem ra, cũng không khó a hát, ở chỉ có đạo tuệ có thể thấy hệ thống nhìn kỹ trên cửa sổ. Vừa rồi Sino tiến đến làm những chuyện kia, toàn bộ đều hình chiếu rồi đi ra.